Chương 430, xúc vật kéo gieo theo hàng máy móc, máy gieo hạt. A, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? A An Lị một mặt mộng bức nhìn qua ạ về gì? Cái này thỏ nhĩ nương là thế nào nghĩ đến nàng có cái khác ý chung nhân? Cái này cái gì thần kỳ não mạch kín công chúa điện hạ? Ngươi tuổi tác đã không nhỏ, tiếp qua mấy năm liền ạ về gì? Lo lắng nói, đuôi chó sói hất lên ngầm miệng, không cho phép lại nói cái đề tài này. An Lị tức giận mặt đều đỏ lên, trứng mắt màu nâu con người, tức giận thường thường đạo, qua mấy năm, ta cu nở dê không giả hổ nhĩ nương dùng một lát màu nâu tóc dài, cất bước đi về phía trước, nàng sợ lại nghe ạ về gì nói tiếp, nàng không phải bị nhào tới cắn người không được, lo lắng cái gì cũng tốt, thế mà muốn thúc nàng lấy chồng. Lại nói, thiếu gia nhường nàng đợi mấy năm, sẽ cho nàng một cái công đạo. Không phải liền là mấy năm nha, nàng đợi lên. Tây ạ về gì nhìn qua cất bước đi xa An Lị, thở dài, nhỏ giọng nhắc tới, công chúa điện hạ à, ngươi đối thủ cạnh tranh nhiều, tiếp tục như vậy nữa, ngươi nhưng khi không chính thê a, thời đại này quý tộc có chính thứ phân chia, vợ là chính thê, thường thường chính là một nhà chi mẫu, đãi ngộ chờ một chút đều so lệch khổ thật nhiều ạ về gì lo lắng An Lị chính là cái này. Đường đường một cái công chúa nếu như được không chính thê, đây chính là muốn bị toàn người trong thiên hạ trò cười, nàng có thể không quan tâm, nhưng nàng không thể không vì công chúa điện hạ cân nhờ ả cờ a ai ả về gì lại thở dài, nàng cảm giác hiện tại cu nở dê không động đậy công chúa điện hạ, nếu quả thật kết hôn, nàng chỉ hy vọng đừng để xả công chúa biết. Eo xả công chúa rất coi trọng bờ rụt thú nhân vương quốc vinh quang. Nếu như phát hiện An Lị công chúa điện hạ, gả cho nhân tộc một cái nhỏ nam tước, chỉ sợ sẽ náo đến trùng thiên. À về gì chạy chậm đuổi kịp An Lị, lẳng lặng theo ở phía sau, suy tư sự tình, nàng còn đang suy nghĩ muốn hay không đi cùng Lưu Phong đại nhân sách chuyện này. Nếu như công chúa điện hạ gả cho văn đến người, nàng khẳng định cũng là không thể đi, về sau đồng dạng ở tại công chúa điện hạ bên người phụng dưỡng tả hữu. Chẳng lẽ ta muốn cho Lưu Phong nữ nhân làm tiểu thiếp đây không có khả năng a cùng công chúa điện hạ đoạt nam nhân ạ về gì càng nghĩ càng lệch ra, băng lãnh gương mặt đang từ từ bò lên trên đỏ ửng, ngay tại hướng một không đứng đắn phương hướng đi đến, nàng lần thứ nhất có dạng này suy nghĩ. Ạ về gì, ngươi hôm nay làm sao ngã bệnh sao muốn hay không nhường thiếu gia giúp ngươi đâm một châm? An Lị nhíu lông mày, hầu nghi nhìn qua gương mặt đỏ đỏ làng nhị nương. À ạ về gì đánh cái giật mình, đem ý niệm kỳ quái ra ngoài, khôi phục vắng lặng bộ dáng, lập tức trả lời đạo, công chúa điện hạ, ta không có ngã bệnh, không cần đâm một châm. Có đúng không lần sau hỏi lại những này kỳ quái vấn đề, ta liền để thiếu gia giúp ngươi đâm một châm. An Lị mắt trợn trắng, tức giận nói ngươi quan tâm, chuyện ta, vẫn là trước lo lắng một chút chính mình đi. Ta ạ về gì xuống thai sói đoá. Ngốc manh nhìn qua An Lị, làm sao lại nâng lên nàng ạ về gì, ngươi tuổi tác so ta đi? An Lị độc miệng cười, trêu chọc nói, muốn hay không ngươi trước gả cho thiếu gia a ạ về gì miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn qua cười tủm tỉm công chúa điện hạ, theo sau nhíu mày suy tư, chân thành nói, gả cho Lưu Phong đại nhân, chỉ cần là công chúa điện hạ ngài yêu cầu, ta là không có vấn đề. Ân cái kia, sau này hay nói đi. An Lị ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình thái, nàng đối ạ về gì là im lặng, cái này thật đúng là nguyên ý gả cho thiếu gia a công chúa điện hạ, ngươi ở đâu, ta cũng theo tới chỗ đó ạ về gì nghiêm túc nghiêm mặt no y ta biết. An Lị khỏe miệng khẽ nhếch, nói khẽ, ạ về gì, ngươi cũng không cần lo lắng, thiếu gia sẽ xử lý tốt hết thảy. Ạ về gì liền giật mình, nghĩ đến Lưu Phong xử lý sự tình thủ pháp, nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Phong là nàng nhìn thấy hoàn mỹ nhất hai cái quý tộc một trong, một cái khác chính là xạ công chúa điện hạ, hai người có thật nhiều đặc chất rất giống. Đến, nông công xưởng. An Lị nhìn qua trước mắt sân nhỏ, bên ngoài có bốn tên lính tại thủ vệ, so sánh quân công phường phòng thủ, binh sĩ một chút nhiều hổ nhĩ nương tiến lên, nắm tay khiến cho binh sĩ nhìn, mới tiến vào nông công xưởng bên trong, cũng nhìn thấy nông công xưởng người quản lý. Cùng nhân viên nghiên cứu. An Lị tiểu thư. Người quản lý cung kính nói, tại khoa nghiên bộ người đều biết, An Lị, Mìn nạ chính là thành chủ đại nhân người phát ngôn. Nông cụ số lượng có bao nhiêu? An Lị lạnh nhạt hỏi, nàng bên cạnh hướng nông công xưởng nội bộ nông nghiệp viện nghiên cứu đi đến. Người quản lý lập tức đuổi theo kịp nói, An Lị tiểu thư, hiện tại đã đang toàn lực chế tạo nông cụ, quốc 500 cái xẻng 400 cái ửng. Sang năm đầu xuân lúc, các loại nông cụ mỗi loại ít nhất phải có 1.000. An Lị nghiêm túc nói. Vâng. Người quản lý cung kính nói. Tiểu mới nông cụ ở nơi nào mang ta đi nhìn? An Lị chậm rãi nói, hôm nay là trọng yếu chính là cái này mới nông. Vâng, xin hai vị đi theo ta. Người quản lý lập tức ở phía trước dẫn đường, nếu như mới nông cụ chế tác được tán thành, bọn hắn liền có rất nhiều ban thưởng. Rất nhanh, An Lị cùng ạ vệ dì hai người tới nội viện, bên trong có khối đất đai kia là chuyên môn vì nông cụ trắc nghiệm lưu lại, hai người tới lúc, mới huyện ngay tại trắc nghiệm. À đây chính là mới nông cụ. An Lị ngạc nhiên nhìn lấy bị vãn mã kéo lấy tiến lên làm bằng gỗ nông cụ. Vâng, cái này chính là máy gieo hạt. Người quản lý chân thành nói. Hắn nói máy gieo hạt, chính là địa cầu cổ đại phát minh ra, chỉ là về sau triều đại hoàn toàn bỏ qua lãng quên rơi. Ván gieo hạt ngày xưa là dựa vào vãn mã hoặc như kéo động tiến lên, đằng sau chỉ cần một người thao tác, là nhanh hơn nhân công gieo hạt mấy lần tốc độ, mà tại thời đại này, so sánh liền không chỉ gấp 10 tốc độ. Vì thuận tiện dễ nhớ, Lưu Phong trực tiếp mệnh danh là máy gieo hạt, là Lưu Phong ngay từ đầu cũng là người ta nghiên cứu chế tác đồ dùng trong nhà, là để thuận tiện cho về sau lại một nông nghiệp lợi khí. Cái này máy gieo hạt thí nghiệm thế nào có thể dễ dàng sử dụng không? An Lị màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm máy gieo hạt hỏi, vận hành phương diện có vấn đề gì? Có một ít tí vết, một chút mấu chốt bộ phận cần dùng sắt thép chế tạo. Người quản lý lập tức trở về đạo, đây là hắn trước đó liền chuẩn bị tốt vấn đề. Lập tức tiến hành cải tiến, cũng sản xuất 100 quy mô gieo hạt, vì sang năm khai hoang làm chuẩn bị. An Lị nghiêm túc nghiêm mặt phân phó nói. Vâng. Người quản lý cung kính đáp.